Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Tiết tấu đại sư mục tiêu bạch. Yêu Du Hủ gật gù sau đó bắt đầu thao tác. Ly Tam Chọc thân phận đầy tớ mất đi chủ nô sau liền tự động đã biến thành dân tự do. Sau khi lại có thêm người muốn cho nàng biến thành nô lệ. Như vậy tinh thành pháp luật liền không đáng thừa nhận. Trước đây có thể là bởi vì Ly Tam Chọc khi đó không phải tinh thành công dân. Đương nhiên điều này cũng không phải tuyệt đối. Tỉ như Ly Tam Chọc bán đứng chính mình hoặc là xúc phạm một chút tương quan hình pháp. Chính là ngoại lệ, ức vinh vòng cổ có phải là không dùng được? Không cần, Yêu Du Hủ hỏi một câu. Cao Kiện gật gù. Yêu Du Hủ dùng chìa khóa mở khóa. Ức vinh vòng cổ được cởi ra khẩu. Lâu không gặp, linh lực bắt đầu ở Ly Tam Chọc trong cơ thể tự động vận chuyển lên. Không thời gian bao lâu, Ly Tam Chọc xa xôi chuyển tỉnh. Meo, Ly Tam Chọc xoa xoa hồn tương tương đầu. Ý thức từ từ rõ ràng. Nhưng khi nàng ánh mắt quét đến Cao Kiện thời điểm, rồi lại theo bản năng đem đầu chuyển hướng nơi khác. Ly Tam Chọc, ngoặc kép, chính mình vừa đều làm những gì? Ta nhào hắn, đến từ Ly Tam Chọc tâm tình tiêu cực cộng 404. Yêu Yêu Tỷ, ngày hôm nay rất cảm tạ ngươi, vậy ta trước hết dẫn nàng rời đi. Cao Kiện cười nói, cảm tạ, Ly Tam Chọc cũng theo Yêu Du Hủ chí tạ. Nàng vừa tuy rằng ngủ, có điều giờ khắc này nhìn thấy đại gia một bộ được toại nguyện dáng vẻ. Hơn nữa ức linh vòng cổ mở ra, tự nhiên là suy đoán đến vừa kết quả. Bảo bối, bái, mục tiêu bạch cũng theo Yêu Du Hủ phất tay một cái. Chờ chút, Yêu Du Hủ lên tiếng ngăn cản. Làm sao? Cao Kiện dừng bước lại. Các ngươi có thể đi. Hắn, lưu lại, Yêu Du Hủ chỉ về mục tiêu bạch. Hắn, Cao Kiện quay đầu liếc mắt nhìn mục tiêu bạch. Sau đó lộ ra một nguyên lai biểu tình như vậy. Mục ít, cố gắng bồi Yêu Yêu Tỷ. Đêm nay ngươi nếu như không thể để cho Yêu Yêu Tỷ tận tính, ta Phố Hoa Sen Giang bà tử cái thứ nhất không đáp ứng. Cao Kiện đi tới lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ. Mục tiêu bạch bả vai nói, cái kia chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Ly Tam Chọc không biết lúc gần đi phải nói điểm cái gì. Xem như là cứng đừng đi ra một câu. Mục tiêu bạch, ngoặc kép, không phải hai ngươi thú vị sao? Xuất lực chính là ta, khắc phục hậu quả cũng là ta. Các ngươi phải cần gì dùng? Đến từ mục tiêu bạch tâm tình tiêu cực cộng 74. Mục ít, vừa ngươi nói bên ngoài ca khúc kèo dài có hạn, âm nhạc chợt nhanh chợt chậm còn ảnh hưởng ngươi nhịp, cho nên mới nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không sai chứ? Yêu Du Hủ kéo mục tiêu bạch cánh tay, ngón tay câu ở mục tiêu bạch trên cằm nói rằng, ta ân, nói rồi sao? Mục tiêu bạch mơ hồ có loại linh cảm không lành, hắn mơ hồ nhớ được bản thân hình như là nói rồi. Đương nhiên, chủ yếu là kiếm cớ, dù sao hắn mục đại ít đi ra ngoài làm việc đều là một giờ cất bước. Lần này 20 phút suýt chút nữa không chịu đựng có chút mất mặt. Vì lẽ đó liền mượn đề tài để nói chuyện của mình một hồi. Xem như là cứu danh dự, mục tiêu bạch nhớ được bản thân lúc đó đã từng nói bên ngoài này mấy thủ ca tiết tấu chợt nhanh, chợt chậm, đối với ta loại này yêu thích theo nhịp xung phong chiến sĩ tới nói là một loại dằn vặt. Lại như trên chiến trường nên toàn quân xung phong thời điểm không thổi xung phong hào, mà thổi tiểu tù và ốc như thế. Vậy còn có thể xung phong sao? Còn có đấu trí sao? Vì lẽ đó, không bằng chúng ta cũng nhanh lên một chút kết thúc đi. Câu nói này là mục tiêu bạch đang tiến hành đến khoảng 10 phút thời điểm nói. Khi đó hắn liền bắt đầu mai phục bút. 15 phút thời điểm mục tiêu bạch lại tìm một hồi sân bãi nguyên nhân. Nói nơi này không gian có hạn ảnh hưởng ta phát huy. Người cũng rõ ràng xoay tròn không đứng lên, không bằng chúng ta cũng nhanh lên một chút kết thúc đi. Thật vất vả kiên trì đến 20 phút, Mục Tiêu Bạch còn nói bên ngoài âm nhạc lập tức liền muốn ngừng. Không bằng chúng ta liền như vậy kết thúc đi. Lại nói âm nhạc dừng cũng thực sự là đúng lúc. Mục Tiêu Bạch vừa vặn dẫm kết thúc âm trực tiếp bạo phát một đợt. Hắn rất vui mừng chính mình lúc trước không trang bước cũng chỉ điểm 5 thủ ca. Đồng thời cũng rất vui mừng Cao Kiện không nảy sinh ý nghĩ bất chợt ở bên ngoài hát 2 thủ. Kỳ thực, ta nghĩ đến một hoàn mỹ phương án giải quyết đây. Yêu Du Hủ Tà Mị nở nụ cười. Thập, cái gì giải quyết? Phương án, Mục Tiêu Bạch vừa linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Ta cần phương án giải quyết sao? Không cần a, rất đơn giản, ta cũng không đi làm. Một sẽ trực tiếp đi nhà ta. Vì đồng thời giải quyết tần suất chợt nhanh chợt chậm cùng với âm nhạc kèo dài có hạn vấn đề. Không bằng chúng ta liền đơn khúc tuần hoàn một thủ Fly of the Bumblebee đi. Yêu Du Hủ khiêu khích đối với Mục Tiêu Bạch nháy mắt mấy cái. Mị thái chăm sinh, khụ khụ, Mục Tiêu Bạch trong lòng cả kinh. Giá, ong, bay, múa. Cao Kiện vốn là đã đi ra khỏi phòng. Nghe được Fly of the Bumblebee sau khi nhưng lại cố ý đem đầu dò xét trở về. Cũng đối với Mục Tiêu Bạch giơ ngón tay cái lên. Cho Mục Tiêu Bạch tiếp sức. Cao Kiện cảm thấy Fly of the Bumblebee hay là có thể trở thành Mục Tiêu Bạch đột phá giới hạn. Một thủ khúc piano, chính là hắn một trận chiến thành danh sau đó nhìn xuống thiên hạ khúc mục. Dù sao đều là nội phủ kỳ tu sĩ, chỉ hạn chế với lưu hành âm nhạc theo đập cũng vô vị. Nên dũng cảm khiêu chiến, có can đảm đổi mới, bằng không quả thực chính là đối với gần 500 năm trên địa cầu nhanh nhất nam nhân, cái này quan. Danh một loại sỉ nhục, cho địa cầu mất mặt. Có điều Fly of the Bumblebee liền rất tốt, ngươi đáng giá nắm giữ. Sen lão bản, ngày hôm nay ta xuất lực nhiều như vậy, ngươi hiện tại liền không cái gì muốn nói với ta sao? Mục Tiêu Bạch cảm thấy Cao Kiện vào lúc này không nên đi thẳng một mạch. Nhường châu cày ruộng có thể, nhưng ngươi tổng không làm cho châu lôi kéo lê còn theo Usain Bolt tiêu 100 mét chứ. Này không bắt nạt châu sao? Ta nói một câu, Cao Kiện nháy mắt mấy cái, nói một câu a, Mục Tiêu Bạch quang tới chờ đợi ánh mắt, nói cái gì, tùy tiện nói, vậy thì, nhường chúng ta cùng nhau nhún nhảy. Cao Kiện lúc nói chuyện còn ưỡn lên thẳng lưng, Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, xem ta miệng hình, cút, đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 74. Đi rồi. Cao Kiện tự động quên Mục Tiêu Bạch cái kia u oán ánh mắt. Lôi kéo ly tam chọc trực tiếp rời đi. Hắn cảm thấy như vậy kỳ thực cũng không tính hố đội hữu. Ai có thể bảo đảm Mục Tiêu Bạch ở hái mật thời điểm cả người không thể thu được đến sung sướng đây? Chẳng lẽ mình còn có thể gậy đánh uyên ương? Không thể. Cao Kiện tự mình an ủi một phen sau sẽ không có bất kỳ chịu tội cảm giác. Hài lòng đi ra thất mê KTV, cửa có xe taxi, hắn vừa mới chuẩn bị đánh xe rời đi, kết quả đột nhiên nhận được một cái gợi ý của hệ thống. Tích, đến từ Tào Húc tâm tình tiêu cực cộng 999. Cao Kiện đi một chút đạo tâm bên trong hơi hồi hộp một chút. Tào Húc, mấy cái ý tứ, Cao Kiện hít sâu một hơi, tận lực để cho mình đừng bộc lộ ra dị dạng. Đồng thời đem muốn lên xe ly tam chọc cho kéo trở lại. Hướng bên cạnh thương trường đi đến. Cao Kiện không xác định Tào Húc có phải là đi ra. Lúc nào đi ra, có không có khả năng cho mình đến một đột nhiên tập kích. Nhưng Cao Kiện cảm thấy Tào Húc ở ngay gần xác suất rất lớn. Bằng không không đến nỗi vừa vặn thời gian này cho mình quét tâm tình tiêu cực. Vì lẽ đó, ly tam chọc việc này kỳ thực là Tào Húc trong bóng tối thao túng. Rất có thể a, bằng không cái kia Bellamy dựa vào cái gì hãy cùng một xoa bóp kỹ sư phân cao thấp. Phí khí lực lớn như vậy cho ly tam chọc đưa đến tinh thành thương vụ KTV đây. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.